Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 727 dị không gian hủy diệt. Tử còn lại những kia quân sơn phái đệ tử, có người vui mừng, có người phẫn nộ, có người mờ mịt, biểu hiện bất nhất, có một mặt lộ vẻ vui mừng người, trực tiếp đi ra, phi, quân sơn phái là ghê tởm nhất, bỉ ổi nhất môn phái. Lãng phí tiểu gia năm thời gian 10 năm, cũng không có tu luyện tới trúc cơ kỳ. Chấm ngoặc kép, quân sơn phái trưởng môn là ghê tởm nhất. Chấm ngoặc kép, quân sơn phái trưởng lão là nhất là thấp hèn. Chấm ngoặc kép, người này nước miếng văng tung tóe. Có nhục mạ, có việc thực, nói rồi tốt mấy phút. Nói xong, dùng mong đợi ánh mắt nhìn Ngao Thanh. Ngao Thanh gật gật đầu, người có thể rời đi. Nếu là lấy sau sẽ cùng quân sơn phái có liên quan, ta định giết ngươi. Người kia hoan hoan hỉ hỉ quay về Ngao Thanh hành lễ, cảm tạ thần long đại gia. Thần long đại gia yên tâm, tiểu sau đó tuyệt đối cùng quân sơn phái lại không liên quan. Sau đó hướng đi lối ra, mở miệng rời đi. Những người còn lại sắc mặt cũng là bất nhất, có người nhìn người này lộ ra thần sắc hâm mộ, có mấy người nhìn người này trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Tiếp đó rất nhiều người bắt đầu tranh đoạt tiến lên, nhục mạ quân sơn phái, chỉ lo chính mình chậm, từ liền bị người khác đoạt. Quả nhiên chỉ cần nhục mạ quân sơn phái, Ngao Thanh đều sẽ để cho chạy. Những người này càng tích cực. Viên Thư Duật nhìn Ngao Thanh trên mặt sắc mỉm cười, cảm thấy chính mình tựa hồ đại khái hiểu rõ Ngao Thanh ý nghĩ. Những này đồng ý nhục mạ quân sơn phái người, khẳng định đều là thay đổi thất thường, vì mạng sống cầu thả tiểu nhân, thả rơi bọn họ cũng không sao. Sau đó, bọn họ khẳng định là không dám tụ lại lên cùng Viên Thư Duật các loại đối nghịch. Đặc biệt là, bọn họ hiện tại đã nhục mạ quân sơn phái, ở trước mặt mọi người. Sau đó chính là quân sơn phái người từ bến bờ vũ trụ lại đây, cũng là sẽ không cần bọn họ như vậy thấp hèn, đồ vô liêm sỉ, vô hình chung, liền cho mình giảm thiểu rất nhiều ẩn tại địch thủ. Kỳ thực, Ngao Thanh trong lòng, nghĩ tới là, đem những người này đều giết cho thỏa đáng. Bá Ninh ý nghĩ cùng Ngao Thanh gần như, thế nhưng, Ngao Thanh biết, Viên Thư Duật dù sao đã từng là nhân loại, tâm địa cũng mềm, không muốn nhìn này mấy trăm người đều bị giết chết. Vì lẽ đó Ngao Thanh nghĩ ra được cái biện pháp này. Rất nhanh, người đi được gần đủ rồi. Còn lại hơn 10 người. Ngao Thanh trên mặt mỉm cười thu lại. Nhìn này hơn 10 người. Làm sao? Các ngươi không muốn rời đi sao? Một cái trong đó người giơ tay lên bên trong kiếm. Ta sẽ không nhục mạ quân sơn phái. Người muốn giết ta liền giết ta đi. Chấm ngoặc kép, Ngao Thanh lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trực tiếp vung tay lên, bắn ra một đạo linh khí. Nhất thời, đầu người nọ đầu liền rơi xuống. Đầu lâu rơi xuống thời điểm, miệng còn mở ra, tựa hồ muốn nói lời gì. Vẫn chưa nói hết, nhìn thấy Ngao Thanh như vậy gọn gàng, thủ đoạn tàn nhẫn, không nể mặt mũi. Còn lại hơn 10 người đều là lùi lại mấy bước. Sau đó nâng trong tay kiếm, nhìn Ngao Thanh, tuy rằng, bọn họ biết. Nâng kiếm một chút cũng không uy hiếp được Ngao Thanh. Thế nhưng, tựa hồ cũng chỉ có như vậy có thể làm cho bọn họ hơi hơi cảm giác được một điểm an toàn. Rốt cục có đi ra một mình. Mẹ nói lắp ba nói rằng, quân sơn phái trưởng môn là đồ vô lại. Quân sơn phái trưởng lão là đồ vô lại. Quân sơn phái người đều là khốn kiếp. Chấm ngoặc kép, nói xong, hay dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Ngao Thanh. Ngao Thanh cười to. Tuy rằng ngươi nói tới không lắm đặc sắc, thế nhưng cũng coi như ngươi qua. Được rồi, ngươi có thể rời đi. Người kia trên mặt lộ ra một tia ung dung, hướng đi cửa ra vào. Vào lúc này, có một người hô to nói. Hắc sư đệ, ngươi mới phải đồ vô lại đây. Năm đó ngươi là động đình hồ một bên ăn mày. Là sư phụ đem ngươi dẫn theo trở về. Sư phụ truyền dạy cho ngươi tu tiên công pháp. Sư phụ cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, ngươi dĩ nhiên như vậy sỉ nhục sư môn, ngươi vẫn là người sao? cái kia Hắc sư đệ trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Lập tức thần sắc trên mặt rùng mình. Vương sư huynh, chuyện cũ không thể truy. Hiện tại sư phụ cùng trưởng môn, trưởng lão đều chết rồi. Ta đương nhiên phải vì chính mình dự định. Cáo từ, Vương sư huynh, nói, Hắc sư đệ cũng không quay đầu lại. Đi hướng về cửa ra vào. Ngao Thanh sắc mặt âm trầm, nhìn về phía còn lại hơn 10 người. 10 người này ở Ngao Thanh âm trầm sắc dưới, lại rút lui 2 bước. Viên Thư Duật nói chuyện, Thanh gia gia, này còn lại hơn 10 người, xử lý như thế nào? Ngao Thanh nói chuyện, không tác dụng để ý đến bọn họ. Chúng ta rời đi đi. Viên Thư Duật kinh ngạc, Ngao Thanh lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Thế nhưng, Viên Thư Duật vẫn gật đầu một cái, ôm ấp thú nhỏ, cùng Bá Ninh, Kỳ Tử Thanh rời đi. Vừa mới đi ra Quân Sơn phái dị không gian, liền nhìn thấy Ngao Thanh cũng là đi ra. Ngao Thanh đi ra sau đó, ngắt một pháp quyết, liền đóng kín ở dị không gian cửa ra vào. Viên Thư Duật tựa hồ rõ ràng, Ngao Thanh làm như vậy là vì cái gì? Quả nhiên, Ngao Thanh bắt đầu quay về dị không gian oanh kích lên. Viên Thư Duật biết, Ngao Thanh là muốn hủy diệt Quân Sơn phái cái này dị không gian. Dị không gian vừa hủy diệt, đừng nói là người, bên trong bất luận là đồ vật gì, thậm chí linh khí đều sẽ bị dập tắt, liền hạt căn bản đều không tồn tại, chết đến mức không thể chết thêm, biến mất không thể lại biến mất, hơn 10 người kia tự nhiên là không thể may mắn thoát khỏi. Mà ở dị không gian bên trong, 10 người kia vốn là nhìn thấy Ngao Thanh các loại rời đi, còn thở phào một hơi, coi chính mình không cần chết rồi. Thế nhưng, lập tức, nhìn thấy dị không gian bắt đầu thiên băng địa hãm, xuất hiện rất nhiều hố đen như thế vòng xoáy, nuốt chửng dị không gian tất cả. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vương sư huynh oán hận nói rằng, lòng dạ thật là độc ác a, lại muốn hủy diệt ta Quân Sơn phái căn cơ. Bên cạnh một người cô đơn nói rằng, người khác vốn là muốn hủy diệt ta Quân Sơn phái a. Có cái gì so với hủy diệt dị không gian càng triệt để đây? Hơn 10 người tuyệt vọng nhìn trước mắt xuất hiện từng cái hố đen vòng xoáy. Trên mặt đều là tuyệt vọng. Hiện tại, bọn họ bắt đầu ước ao những kia bị giết chết người. Chỉ ít, những người kia hồn phách, nếu như rời đi mảnh này dị không gian, vẫn là có thể một lần nữa đầu thai. Thế nhưng, bọn họ là không có cơ hội như vậy. Bọn họ từ thân thể đến linh hồn, đều sẽ dập tắt, liền một điểm dấu vết cũng không còn lại. Chính là nói, sau đó trên thế giới, cũng không còn bọn họ tồn tại một chút dấu vết. Ở dị không gian bên ngoài, Viên Thư Duật trợn to hai mắt, nhìn dị không gian một chút sụp đổ, một chút dập tắt, mà Ngao Thanh là sử dụng lên toàn lực. Hủy diệt một lớn như vậy dị không gian cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Ngao Thanh tựa hồ có hơi vất vả, Bá Ninh cũng là tiến lên hỗ trợ. Một rồng một long tử, lấy ra toàn bộ khí lực, hủy diệt cái này dị không gian. Rất nhanh, dị không gian triệt để dập tắt, ở tại chỗ hình thành một màu đen nhỏ hẹp hố đen vòng xoáy. Rất nhanh, cái hắc động này vòng xoáy cũng là dập tắt. Quân Sơn phái từ đây cũng không tiếp tục tồn tại. Trên núi một phái nhẹ như mây gió, mà người bình thường vĩnh viễn không biết, nơi này đã từng có một dị không gian, đã từng tồn ở một cái tồn tại mấy ngàn năm môn phái. Tìm một chỗ phong cảnh tuyệt chỗ tốt, Viên Thư Duật càng làm kỳ viên làm ra Long Châu không gian, làm cho nàng cho chúng rồng làm cơm, mà mấy rồng cũng là vây ngồi xuống. Ngao Thanh lấy ra mấy cái tu di nhẫn, một đống đồ vật, được rồi, hiện tại, chúng ta bắt đầu chia phối những thứ đồ này đi. Tử Thanh, người cũng lại đây, người thấy có phần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.